Đông Phương Bất Bại Chi Noãn Dương, chương 27, biến cố, góc truyện audio.com. Trong phòng thực im lặng, Đông Phương Bất Bại đem một bình thuốc nhỏ ném cho Dương Liễm, tự ngươi thoa đi. Dương Liễm cũng không dám nói nhiều, mở cái bình, ngửi được thảo dược hương nhàn nhạt, thoa dược xong bỏ bình dược qua một bên. Đông Phương Bất Bại nhìn hắn một cái, đứng thẳng trước cửa sổ, bàn tay chắp sau lưng, trên mặt lộ ra biểu tình tựa tiếu phi tiếu. Ngươi muốn nói gì? Có lẽ là thái độ của Đông Phương Bất Bại hiện tại làm cho Dương Liễm càng thêm bất an, hắn vài bước đi đến bên Đông Phương, chậm rãi nói. Ta sẽ không thích người khác đâu. Hắn vốn không để ý tới nữ tử kia, nhưng cũng không muốn thương tổn mặt mũi nữ hài tử của người khác, hơn nữa địa vị Vương Thành trong giáo khá cao, nếu là bởi vì loại việc nhỏ này làm trong giáo không được an bình, không phải sẽ gây cho Đông Phương phiền toái sao? Ta khi nào nói ngươi có ý tứ với người khác? Đông Phương Bất Bại cười cười. Người thế này, chẳng lẽ là trong lòng không vững, nữ nhân kia thích Dương Liễm y tin tưởng, cả thái độ Dương Liễm đối nữ nhân kia y cũng thật rõ ràng. Đông Phương, trong lòng thở dài nhẹ nhõm một hơi, vươn tay ôm thắt lưng Đông Phương, Dương Liễm ngửi mùi hương thoang thoảng trên người Đông Phương, này so với hương son loạn thất bát tao kia dễ ngửi hơn. Bên hông cảm giác ấm áp, Đông Phương hơi hơi hạ mí mắt tay lại ôm lấy Dương Liễm, khóe miệng hơi hơi giơ lên, nếu thương hắn, sao lại không tin hắn. Hai môi không biết khi nào đã dán lại với nhau, trao đổi hơi thở nhau, rõ ràng là thời tiết tuyết bay, gian phòng im lặng này lại ấm áp như xuân. Lục La tỷ, hiện tại có đem cơm trưa đưa đến phòng giáo chủ không? Một nha hoàn Hoàng Sam có chút do dự nhìn thấy đồ ăn trong tay, hiện tại đã sớm qua thời gian dùng cơm, nhưng không nghe được mệnh lệnh truyền cơm, hương vị đồ ăn để lâu sẽ không ngon a. Lục La nhớ tới cảnh sáng nay khi nàng dặn dò người quét dọn tuyết trong sân, Dương Tổng Quản tựa hồ là phạm vào sự tình gì, một mực đi sau giáo chủ vô cùng cẩn thận, sắc mặt giáo chủ nhìn không ra vui giận, nhưng cũng không có ý tứ trách cứ, nàng cũng không biết chính xác tâm tình giáo chủ hiện tại như thế nào. Ngươi chờ ta đi xem một cái. Lục La buông khay trong tay, sải bước chân tới tiền viện, đi đến cửa phòng Đông Phương Bất Bại. Giáo chủ, hiện tại có chuẩn bị dùng cơm. Cửa mở ra từ bên trong, người đi tới là Dương Tổng Quản, ra vẻ là không bị trách phạt. Hai người nhìn nhau cười, Dương Liễm nhìn sân vốn đã quét sạch hiện tại lại thích một tầng tuyết mỏng. Bừng lên đi, Lục La vuốt cằm, rời đi phạm vi tầm mắt Dương Liễm, mới có chút hoảng hốt nghĩ, là từ lúc nào, việc này đã không do giáo chủ phân phó, mà là để Dương Tổng Quản quyết định mà. Là sau khi giáo chủ xuất quan, hay là sớm hơn, Đông Phương Bất Bại ngồi trên ghế, một tay nâng cằm lười biếng nhìn bóng dáng Dương Liễm, đôi môi hơi hơi sưng đỏ lại làm cho y thêm một tia mị sắc. Buổi chiều, Đông Phương Bất Bại ngủ trưa, Dương Liễm ở thư phòng mình tính toán sổ sách cửa hàng Giang Nam đưa tới, càng tính mày càng chặt, sổ sách này bên ngoài nhìn không có vấn đề, thực tế lại vẫn có chút sổ sách không khớp, một ít chi tiêu có chút thái quá, hắn khép sổ sách lại, những người này nghĩ đến Đông Phương đem sổ sách giao cho hắn liền can đảm động tay động chân vào. Công tử Tang trưởng lão đến đây, Thương Cầm đứng ở cửa thư phòng thông báo, không bước vào thư phòng một bước. Mau mời, góc truyện audio.com. Dương Liễm đứng lên, còn chưa đi bước nào, chỉ thấy Tang Tam Nương hấp tấp tiêu sái tiến vào, ngồi cũng không ngồi, trực tiếp mở miệng nói. Dương huynh đệ, vừa mới truyền đến tin tức giáo ta mấy ngày trước có ba trưởng quầy các cửa hàng cả nhà bị giết, tình huống có chút không thích hợp. Dương Liễm trong lòng chấn động, đây là trùng hợp hay là gì, người tập kích như thế nào biết ba cửa hàng kia là danh nghĩa Nhật Nguyệt Thần Giáo, chẳng lẽ là trong giáo còn có chính phái nằm vùng. Hắn yết hầu hơi hơi căng thẳng. Trước hậu táng nhà ba người, chuyện còn lại chúng ta lập tức báo cáo giáo chủ. Tang Tam Nương sớm đã dặn dò việc này, nhưng thấy Dương Liễm cũng lo lắng đến phương diện này, chỉ gật gật đầu, Đồng Bách Hùng gần đây đều bận rộn chuyện đường môn, căn bản không có tâm tình quản việc này, cũng không biết Giang Nam loạn thành bộ dáng gì nữa. Giang Nam địa giới là đường nào phụ trách? Dương Liễm khẽ nhíu mày, việc này như thế nào không thấy ai bẩm báo cho hắn? Là Bạch Hổ Đường, Tang Tam Nương thần sắc phức tạp nói. Thượng quan đường chủ gần đây một mực ở trong giáo chung, cũng không đến Giang Nam. Dương Liễm mày mặt nhăn càng chặt, Thượng quan Vân, hắn vẫn nghĩ Thượng quan Vân là hữu sử trong giáo, sau mới biết được người nọ là đường chủ Bạch Hổ Đường, có thể là trước kia đọc sách không nhớ rõ, dù sao người này trong Tiếu Ngạo cũng không được nhắc nhiều lắm, duy nhất hắn có thể nhớ kỹ đó là người này cuối cùng quy thuận Nhậm Ngã Hành. Là người đều có tính chủ quan, Dương Liễm cũng không ngoại lệ, hắn nhìn sắc trời bên ngoài, Đông Phương hiện tại hẳn là đã tỉnh, vì thế nói. Tang đại tỷ, ngươi hiện tại đến thư phòng giáo chủ chờ ta, hiện tại lập tức đi bẩm báo giáo chủ. Tang Tam Nương gật gật đầu, một mình tới thư phòng trước, thư phòng sửa sang lại thật sự chỉnh tề. Tang Tam Nương đột nhiên nhớ tới cảnh vài ngày trước đó nhìn thấy, Dương huynh đệ sợ là rất được sủng ái, có thể tự do xuất nhập phòng giáo chủ không nói thôi, nhưng lại dám đi quấy rầy giáo chủ nghỉ ngơi, cũng may người này thì không sao, nếu là gặp người không chịu nổi, trong giáo chỉ sợ không ổn. Chỉ chốc lát sau, chỉ thấy giáo chủ y phục chỉnh tề tiêu sái tiến vào, Dương Liễm đi theo phía sau hắn, trên mặt thiếu ngày xưa ôn hòa, thêm phần nghiêm túc. Là chuyện gì xảy ra? Đông Phương Bất Bại cũng không vô nghĩa, trực tiếp mở miệng hỏi nói. Tang Tam Nương đem sự tình nói một lần nữa, nghĩ nghĩ nói. Giáo chủ thuộc hạ nghĩ việc này cần Dương Tổng Quản hỗ trợ. Dương Liễm tâm tư thẳng thắn, hơn nữa giỏi về kinh thương, so với bọn hắn chỉ biết võ nghệ thì tốt hơn chút. Đông Phương thần sắc lạnh lùng, Dương Tổng Quản võ công không hào, hắn đi không thích hợp. Tang Tam Nương ôm quyền nói, giáo chủ thuộc hạ nguyện ý cùng Dương Tổng Quản đi. Nàng tuy rằng không tính là đệ nhất đệ nhị cao thủ gì, nhưng cũng là cao thủ, huống chi hiện tại Dương Liễm kiếm pháp cũng không tệ, cho dù gặp chuyện gì, bảo vệ hắn cũng không có vấn đề. Dương Liễm cũng biết mình là người thích hợp nhất, không nói hiện tại cửa hàng Giang Nam đều để hắn phụ trách, giờ trong giáo công việc bề bộn, các vị trưởng lão cùng giáo chủ khẳng định là không thể rời đi, hơn nữa việc này chứa nhiều sự việc cũng coi như nghiêm trọng, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn là hắn có vẻ thích hợp. Nghĩ vậy, Dương Liễm tiến lên một bước nói. Giáo chủ Tang trưởng lão nói có lý, thủ hạ đi là thích hợp. Góc truyện audio chấm cơm. Đông Phương Bất Bại bình tĩnh nhìn Dương Liễm, y như thế nào không biết Dương Liễm là thích hợp, nhưng là hiện giờ Ngũ Nhạc phái nơi nơi tìm bọn họ gây phiền toái, vạn nhất Dương Liễm đi xảy ra chuyện gì thì làm sao bây giờ. Nhìn thấy ánh mắt đối phương kiên định, y trầm mặc không nói. Tang Tam Nương vốn sắp sửa nói ra gì đó, nhìn thấy Đông Phương Bất Bại sắc mặt âm trầm, nhất thời cũng trầm mặc xuống. Thỉnh giáo chủ yên tâm, thuộc hạ nhất định sẽ mau chóng xử lý tốt việc này, trở về gấp tính ra, chạy về giáo trong Tết còn sớm mà. Dương Liễm biết Đông Phương là quan tâm hắn, tiếp tục giải thích nói. Thuộc hạ cũng muốn vì giáo chủ phân ưu giải nạn, thân là nam nhân, ngày sau nếu có người phát hiện tình cảm lưu luyến của hắn cùng Đông Phương, nói thế nào đều không sao cả, nhưng chính hắn cũng không muốn thật như Dương Liên Đình nguyên tắc đi làm một người vô dụng dựa vào Đông Phương. Đông Phương Bất Bại trầm mặc không nói. Dương Liễm cũng là nhìn thấy đối phương không nói lời nào. Một bên Tang Tam Nương đột nhiên cảm thấy được này trong phòng có chút đè nén, nàng nhìn Dương Liễm, lại trộm xem xét Đông Phương Bất Bại tiếp tục bảo trì trầm mặc. Ngươi nếu là có ý muốn đi, bổn tọa cũng không ngăn trở ngươi. Đông Phương Bất Bại từ ghế ngồi dậy, ngươi sáng mai hãy thu thập hành lý đi đi, nói xong, phất tay áo rời khỏi thư phòng. Tang Tam Nương có chút nghi hoặc giáo chủ hôm nay tình tự tựa hồ có chút không thích hợp. Thấy Đông Phương lần này là thật tức giận, Dương Liễm cũng không nói thêm với Tang Tam Nương cái gì, đối nàng ôm quyền một chút liền đi theo ra ngoài. Tang Tam Nương nhìn thư phòng trống rỗng, thì thào lẩm bẩm. Đây là có chuyện gì mà, cảm thấy được có chuyện gì không thích hợp nhưng không đúng chỗ nào nàng cũng không nói được. Dương Liễm đổi tới cửa phòng Đông Phương, chân còn chưa bước vào phòng, chỉ nghe trong phòng truyền đến thanh âm lạnh lùng. Ngươi ngày mai phải đi Giang Nam, sớm một chút đi thu thập đồ vật này nọ, ta không cần ngươi hầu hạ. Sau đó là, thịch, một tiếng vang lên, cửa đóng sầm trước mặt Dương Liễm. Dương Liễm nhìn cửa phòng đóng chặt, hơi hơi cúi đầu, dựa vào cửa. Đông Phương, ta rất nhanh có thể trở về, ngươi không cần lo lắng, ta không có việc gì đâu. Hắn hiểu được tâm tình của Đông Phương, chính là Giang Nam hắn không đi không được, bởi vì trừ bỏ chuyện cửa hàng, hắn còn phải đi lo liệu chuyện vẫn giấu ở trong lòng, hắn tuyệt đối không cho phép việc uy hiếp Đông Phương xuất hiện, đã không có Nhậm Ngã Hành, như vậy Đông Phương sẽ không chết, hắn không thể ngồi chờ vận mệnh thay đổi, mà là tự mình đi thay đổi vận mệnh. Trong phòng một mảnh yên tĩnh, vỗ về phù điêu phượng hoàng trên cửa, Dương Liễm nhìn tuyết càng rơi càng lớn, nhắm mắt lại, trong đầu lại hiện lên nội dung trong Tiếu Ngạo Đông Phương chết đi, thấp giọng nói. Ta sẽ không để cái kết cục kia trở thành sự thật. Đông Phương Bất Bại tâm tình vốn ủ rột nghe thấy Dương Liễm nói mấy câu đó, tốt hơn không ít, ngồi ở ghế trầm tư không nói. Y như thế nào không biết là chính mình quá mức do dự, nếu là Dương Liễm không phải người y yêu, y cho dù là để hắn đi chịu chết chắc là không có nửa phần do dự. Nhưng trước mặt người yêu y ngược lại lề mề. Người ngoài cửa tuy rằng không nói gì, nhưng không rời đi, hai canh giờ qua đi, sắp trời chờ tối, y vẫn không nghe tiếng bước chân Dương Liễm rời đi. Trên trời tuyết tựa hồ càng rơi càng nặng, góc truyện audio.com, Đông Phương Bất Bại nhíu mày, bên ngoài lạnh như thế, hắn là ngốc tử sao, đứng ở cửa còn ra bộ dáng gì nữa. Mở cửa ra, Dương Liễm quả nhiên còn đứng ở đó, một đôi tay đông lạnh đỏ bừng, nhìn thấy y đi ra, trên mặt lộ ra vài phần ý cười. vào đi, xoay người vào phòng trong, người phía sau tự nhiên là đóng cửa đi theo, y thở dài. Ngày mai ta bảo Mạc trưởng lão cùng Tang trưởng lão cùng ngươi đi. Nói xong, đẩy người kia ngã lên giường, phủ chăn lên người hắn. Ta gọi Lục La bưng cơm chiều lên, Dương Liễm đứng dậy cởi hài trên chân, ôm chăn mềm ấm, hàn ý trên người tựa hồ trong nháy mắt này toàn bộ thối lui. Hết biến cố, cách chương.